Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101. Chương 110. Đại Kiều cũng không ngu ngốc. Vệ Trang bọn người vừa đánh vừa lui. Những tần quốc đó kỵ binh theo đuổi không bỏ. Siêu siêu siêu, mũi tên càng không ngừng bắn tới, đều bị Đoạn Hậu Ngưu Ma Tử Nữ đánh rơi xuống. Những kỵ binh này nghiêm chỉnh huấn luyện, tốc độ không thể so với bọn hắn chậm. Bọn hắn chạy trốn thật xa, cũng không thể kéo dài khoảng cách. Có thể đám người tựa hồ không có chút nào khẩn trương, trong mắt còn có tràn đầy tự tin, tựa hồ có lưu hậu thủ gì. Xoát xoát xoát xoát xoát, lại đi một đoạn lộ trình, lập tức đám người lại toàn bộ biến mất ở tần quốc kỵ binh trong mắt. Những kỵ binh này mờ mịt nhìn qua trước mặt mười mấy con chiến mã. Trên chiến mã rỗng tuếch, khiến cho các kỵ binh trong mắt tràn đầy chấn kinh. Tại Lạc Phượng Lâm phương Bắc, xuất hiện một cái to lớn quang chi vòng xoáy. Vệ Trang bọn người nhao nhao theo vòng xoáy bên trong đi ra. Nguyên lai vừa rồi loạn chiến thời điểm, Đại Kiều liền trước giờ theo trên cây rút lui ra ngoài. Đi tới Lạc Phượng Lâm phương Bắc, Vệ Trang bọn người cưỡi ngựa chạy trốn, vừa vặn cầm tần binh đưa tới 20 núi rừng. Đại Kiều thừa cơ phóng thích vòng xoáy cánh cửa, đem mọi người trong nháy mắt kéo đến trước mặt, triệt để thoát khỏi tần binh đuổi bắt. Chúng ta còn muốn tiếp tục hay không bắt nữ nhân kia? A Kha nhẹ giọng hỏi. Tần quốc bộ binh bây giờ còn chưa xong toàn bộ rút khỏi cánh rừng. Nữ nhân kia cũng không phải tần quốc trọng phạm, nói không chừng đã trốn. Lý Bạch từ tốn nói. Huống hồ chúng ta bắt được Lỗ Tiểu Thất, cũng coi là ngoài ý muốn thu hoạch. Hôm nay Lỗ Kỳ bị Trang Chu nắm thật chặt, toàn thân bị điểm huyệt đạo, không thể động đậy chút nào. Các ngươi đám người này thật đúng là hèn hạ hạ lưu. Vì bắt một cái nũng nịu cô nương, vậy mà xuất động nhiều người như vậy. Lỗ Kỳ một mặt tức giận nhìn qua bọn hắn. Lỗ Tiểu Thất, người lúc nào như thế tràn ngập tinh thần chính nghĩa rồi. Đại Kiều một mặt buồn cười nhìn qua Lỗ Kỳ, đưa tay sờ lấy Lỗ Kỳ khuôn mặt. Cái này khuôn mặt nhỏ tuấn, thật sự là mê chết người. Lỗ Kỳ trừng tròng mắt, hận không thể cầm Đại Kiều nhấn trên mặt đất hung hăng giáo huấn một lần. Đám người cùng rời đi núi rừng, hướng về lưu xa tại Triệu Quốc cứ điểm tiến đến. Đi hơn nửa ngày lộ trình, mới trở lại lưu xa cứ điểm. Bọn hắn một ngày mệt nhọc, đều có chút mệt mỏi, liền để cho người ta thay phiên canh chừng Lỗ Kỳ. Đám người trở về phòng nghỉ ngơi, chỉ chờ ngày mai bố trí truyền tống trận, cầm Lỗ Kỳ áp tải vương giả hẻm núi tiếp nhận thẩm phán. Lúc này trông coi Lỗ Kỳ chính là Đại Kiều. Nói thật, cái này chân dài mỹ nữ thật rất xinh đẹp. Một tấm trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy phong tình. Nhất là cái kia một đôi chân trần nha đùi ngọc, càng làm cho người thẳng nuốt nước miếng. Lỗ Tiểu Thất, người dùng cái gì âm mưu quỷ kế, vậy mà có thể giết Hậu Nghệ. Đại Kiều mặt đầy tò mò nhìn qua Lỗ Kỳ. Lão tử bằng là chân chính thực lực, đùa giỡn âm mưu quỷ kế không phải là các ngươi lành nghề sao? Lỗ Kỳ liếc nàng một cái. Mặc kệ ngươi giết thế nào hắn, giết thiên mệnh người cũng là tội chết a. Đại Kiều một mặt đáng tiếc. Coi như ngươi là người máy, cũng sẽ bị hủy đi vụn vặt, bỏ vào thiên hỏa trong lò thiêu cháy thành cho bụi. Lỗ Kỳ sắc mặt thay đổi một lần. Hắn tuy nhiên dù sao là giả ra không sợ chết bộ dáng, nhưng hắn nội tâm cũng rất là sợ chết. Cuộc sống của hắn vừa qua khỏi phấn khích ngồi dậy, còn có một cái ái mộ lẫn nhau thê tử, thực tế không muốn cứ như vậy chết đi. Lỗ Tiểu Thất, ngươi còn có cái gì nguyện vọng a? Đại Kiều nhẹ giọng hỏi. Ta muốn cho ngươi giúp ta giải khai huyệt đạo. Lỗ Kỳ vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Ngươi vẫn là thích nói đùa. Đại Kiều nhẹ nhàng nở nụ cười. Giải khai huyệt đạo của ngươi, ngươi thừa cơ khi dễ ta làm sao bây giờ? Ngươi dạng này biến thái, ai dám khi dễ ngươi a? Lỗ Kỳ phủi hạ miệng. Một mình ngươi đại chiêu, liền có thể triệu hoán tới thật nhiều người. Ta ăn nhiều chết no muốn khi dễ ngươi, ngươi mới là biến thái. Cả nhà các ngươi cũng là biến thái. Đại Kiều một mặt tức giận, đầu ngón tay vung khẽ, lại cầm Lỗ Kỳ giải khai huyệt đạo mấy cái. Ngươi quá ngây thơ. sẽ không sợ ta thừa cơ chạy trốn à? Lỗ Kỳ giật giật thân thể cứng ngắc, cảm thấy một trận dễ chịu. Ngươi bỏ được liên lụy ta à? Đại Kiều nhìn qua Lỗ Kỳ, lại nói ta chỉ là giải khai ngươi mấy cái huyệt đạo. Nội lực của ngươi còn bị phong ấn đây. Lỗ Kỳ chậm rãi nói một chút khí. Quả nhiên nội lực bị phong. Căn bản là không có cách vận chuyển. Chân dài mỹ nữ. Ngươi nói toàn bộ vương giả trong hạp cốc. Ai mới là đệ nhất phụ trợ a? Lỗ Kỳ vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Đại Kiều bị nhấc lên hứng thú. Hẳn là ta ngũ ca đi. Ta ngũ ca có thể tăng lên đội hữu lực công kích. Để cho đồng đội thực lực tăng nhiều. Lỗ Kỳ suy nghĩ một chút. Nhẹ nói. Lỗ năm sân khiêu chiến 99 liên bại. Liền thái gà bảo bảo đều đánh không lại. Chỗ nào xứng làm đệ nhất phụ trợ. Đại Kiều hừ lạnh một tiếng. Vậy thì thái gà bảo bảo. Còn nhỏ vú lớn. Có được cường đại quần thể trị liệu. Lỗ Kỳ vừa cười vừa nói. Thái gà bảo bảo loại trừ sẽ trị liệu yên lặng. Còn có ích lợi gì? Đại Kiều một mặt bất mãn. Cái kia Tôn Tẫn Trang Chu quá hai nữa. Lỗ Kỳ nhỏ giọng hỏi. Không phải rồi. Bọn hắn chỗ nào xứng làm đệ nhất phụ trợ. Đại Kiều không ngừng lắc đầu. Lỗ Kỳ một mặt im lặng. Cái này Đại Kiều đem người khác đều giáng chức không đáng một đồng. Là quyết tâm để cho Lỗ Kỳ nhấc lên nàng a. Trừ đó ra. Thật không có. Lỗ Kỳ ra vẻ bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Trong mắt ngươi chẳng lẽ liền không có ta à? 070, Đại Kiều rất tức tối. Một tấm khuôn mặt bó chặt. Có thể ngươi loại trừ sẽ để cho người. Cũng vô ích à? Lỗ Kỳ ra vẻ nghi hoặc. Thả ngươi mẹ cái dám. Bản cô nương thế nhưng là vương giả hẻm núi cái thứ nhất 4 kỹ năng thiên mệnh người. Đại Kiều, mặt lạnh lấy. Xem ra rất tức tối. Ta nhất kỹ năng có thể triệu hoán cá chép sóng chiều. Đánh lui địch quân, đồng thời đề cao quân bạn tốc độ. Đại Kiều nói nghiêm túc, ta nhị kỹ năng có thể đem người truyền tống ra thật xa khoảng cách. Để cho hắn cấp tốc thoát khỏi nguy hiểm. Ta tam kỹ năng có thể triệu hoán một mảng lớn hải triều. Để cho hải triều bên trong người vô pháp điều động nội lực. Sử dụng kỹ năng, ta bốn kỹ năng chính là vòng xoáy cánh cửa. Hiệu quả có bao nhiêu lợi hại ngươi cũng biết. Người nhị kỹ năng thật có thể cầm người truyền. Tống ra rất xa a. Lỗ Kỳ một mặt không tin biểu lộ. Đại Kiều đầu ngón tay vung lên. Một cái pháp trận xuất hiện ở tiền phương của nàng. Trong pháp trận có cái màu lam khổng lồ cá chép đồ án. Chỉ cần chạm đi vào. Rất nhanh liền sẽ bị truyền tống đi. Đại Kiều nhẹ nói. Lỗ Kỳ thẻ đúng giờ ở giữa. Đợi cho pháp trận sắp biến mất thời điểm. Bỗng nhiên chạy lên, pháp trận là biến mất, có thể Lỗ Kỳ bản thân vẫn còn ở lại tại chỗ. Đại Kiều khắp khuôn mặt là nghiền ngẫm, bản Morat à ngươi, còn muốn âm ta, ta cái này pháp trận chỉ truyền tiễn đưa quân bạn, không truyền tống vương bát đàn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.